Cưới trước yêu sau mộng tiêu nhỉ? Chương 96, ngoại truyện tổng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, do beta, đá bao người bí ẩn kêu. Khi Tiểu Đa Mộc lên 4 tuổi, em gái Hoa Lài nhỏ đã được 1 tuổi rưỡi. Em gái học nói chậm, bây giờ mới chỉ biết 2, 3 chữ đơn giản, bình thường cậu chơi với Tiểu Trung Kỳ nhiều hơn, năm nay Tiểu Trung Kỳ 2 tuổi rưỡi. Hôm nay là thứ bảy, một cơn mưa xuân vừa rơi xuống. Tiểu Trung Kỳ lại qua đây tìm cậu bé để chơi đá bóng. Đa Mộc nói cho Trung Kỳ nghe một bí mật, bố anh nói, nếu như không có bột mì, sẽ không có em. Tiểu Trung Kỳ chớp chớp mắt, nhưng em là do mẹ em sinh ra mà, bố nói em rất giống mẹ. Nhóc không phải do bột mì sinh ra. Đa Mộc, vậy thì anh cũng không biết, bố anh nói thế. Bố anh nói gì cũng đúng. Vài ngày trước là sinh nhật của Trung Nghiên Nguyệt, Tề Chính Sâm lại qua đây nhờ dì Cảnh dạy anh nấu mì, lần này không phải là mì trộn đơn giản nữa, mà là một bát mì chỉ có một sợi mì Trường Thọ thật dài. Tần Mặc Lĩnh nói, cậu phải cảm ơn bột mì nhà chúng tôi hẳn hoi, không có bột mì thì sẽ không có Trung Kỳ. Tề Chính Sâm phản bác, trước đó tôi có đem bột mì đến học. Tần Mặc Lĩnh, vậy lần đầu đến cậu có mang theo không? Tề Chính Sâm không thèm để ý đến anh nữa. Đa Mộc nghĩ ngợi một lát về lời bố nói hôm ấy, xác định mình không nhớ nhầm. Trung Kỳ đá bóng qua một chỗ không xa, Đa Mộc lại giúp cậu bé đá thêm một lần nữa, hai đứa trẻ bắt đầu chơi đùa lập tức không còn tranh cãi về câu chuyện bột mì nữa. Hoa Lài nhỏ ngủ chưa đến 2 giờ chiều mới dậy, bé lăn một vòng trên giường rồi ngồi dậy, bàn tay nhỏ xinh xoa xoa mắt mơ mơ hồ hồ. Tần Mặc Lĩnh đang ở trong phòng em bé trông con gái ngủ, anh dựa trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, bất giác lại ngủ thiếp đi mất. Hoa Lài nhỏ không gọi bố dậy, bé bò ra phía mép giường, hai chân nhỏ dướn người xuống dưới đất. Giường thấp lại có chiếc thảm mềm mại bảo vệ, khi bé dướn người xuống giường không đứng vững, mông ngã lên tấm thảm, giật mình một cái, bé bị chính mình làm cho hết hồn. Hoa Lài nhỏ cười cười, lại lật người bò dậy. Bé kéo chiếc chăn nhỏ của mình từ trên giường xuống, kéo thẳng đến trước sofa, phải tốn rất nhiều sức lực mới đắp được chiếc chăn nhỏ lên người Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh đã tỉnh rồi, nhưng không mở mắt. Hoa Lài nhỏ nhìn Tần Mặc Lĩnh vài giây, nhẹ giọng gọi. Bố ơi, giọng bé vừa mềm vừa ngọt, mỗi lần gọi tiếng bố đều khiến trái tim Tần Mặc Lĩnh như muốn mềm nhũn ra. Tần Mặc Lĩnh không động đậy, anh biết con gái muốn làm gì tiếp theo. Hoa Lài nhỏ bò lên sofa, sau đó bò lên đùi Tần Mặc Lĩnh, bàn tay nhỏ mềm mại làm mi mắt Tần Mặc Lĩnh mở ra. Tần Mặc Lĩnh cười, mở mắt ra ôm con gái vào lòng. Hoa Lài nhỏ cười hi hi ha ha, vừa muốn ngậm lấy bàn tay nhỏ vào miệng đã bị Tần Mặc Lĩnh kịp thời ngăn lại. Bố đưa con đi rửa mặt xong chúng ta tết bím tóc được không? Được ạ, Hoa Lài nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lại ngáp một cái. Tần Mặc Lĩnh biết tết buộc các loại bím tóc từ trước khi con gái ra đời, mỗi ngày anh đều luyện tập làm sao để tết tóc, đối tượng để anh thực hành là giản hàng. Buổi tối giản hàng ngồi đọc sách, anh ngồi ở bên cạnh tết tóc. Dựa theo những video trên mạng, anh học rất nhanh. Có hôm anh búi tóc hai bên cho cô, sau khi buộc xong giản hàng đi soi gương, cô bị chọc tức đến bật cười suýt rơi nước mắt. Ngày hôm đó con gái ở trong bụng cử động rất mạnh. Từ sau hôm đó giản hàng không cho anh dùng đầu tóc mình để luyện tập nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rửa mặt tết tóc cho con gái xong, Tần Mặc Lĩnh lại pha sữa bột cho con uống. Hoa Lài nhỏ gọi anh trai khắp nơi. Anh ơi, anh đang ở ngoài sân đá bóng. Bố tìm anh, còn uống sữa xong chúng ta sẽ đi tìm. Hoa Lài nhỏ ngoan ngoãn uống hết nửa bình sữa kéo bố xuống lầu. Tần Mặc Lĩnh ôm con gái vào lòng, Hoa Lài nhỏ ôm chặt cổ bố, dán đầu vào trán bố mình, bé mở mắt thật to cùng bố đọ xem mắt ai to hơn. So đi so lại, bé bị chính mình chọc cười hi ha. Tần Mặc Lĩnh không biết con gái cười vì lý do gì, rốt cuộc đứa trẻ này đang nghĩ gì trong lòng, anh không thấu được. Mỗi tối giản hàng đi làm về đều sẽ chơi cùng con, cũng sẽ cùng cười với con gái, anh cũng không hiểu điểm khiến giản hàng cười là điểm nào. Bảo mẫu đang cùng chơi đá bóng với hai đứa trẻ, đến sân dưới lầu Tề Chính Sâm cũng lái xe vào. Bố ơi, Trung Kỳ nhận ra biển số xe của bố, xe bố nhóc vừa dừng lại, nhóc lập tức lao qua. Tề Chính Sâm bước xuống xe, hơi quỳ xuống giang tay ra, con trai cười tâu tuét nhào vào lòng anh lập tức đón được. Từ nhỏ con trai đã thích cười, đôi mắt lấp lánh như sao, giống hệt với Trung Nghiên Nguyệt vậy. Anh vừa từ nhà bố vợ qua đây, buổi trưa cùng anh dậy qua cùng bố ăn bữa cơm. Vài năm trôi qua trừ những buổi tiệc quan trọng của Trung gia, Trung Nghiên Nguyệt và Trung Nghiên Phi gần như rất ít khi về nhà, chỉ có anh và anh dậy thường về ăn cơm cùng bố mẹ. Bây giờ bố vợ đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, dục vọng khống chế cũng không mạnh mẽ như trước kia nữa, hoàn toàn không quản bất kỳ chuyện gì của hai vợ chồng anh. Bố ơi, bố chơi đá bóng cùng con và anh đi. Tiểu Trung Kỳ khẩn cầu nói. Được, Tề Chính Sâm đứng dậy, cởi áo khoác ngoài để vào trong xe. Tiết trời tháng 3 dễ chịu, hôm nay không có gió lớn. Tần Mặc Lĩnh ôm con gái ngồi trong sân nhìn bọn họ đá bóng, lúc lúc anh lại đút hoa quả cho con ăn. Hoa Lài nhỏ quay mặt qua. Bố, mẹ, bé muốn hỏi là khi nào thì mẹ về vậy? Tần Mặc Lĩnh hôn lên trái con gái. Sắp rồi, đợi ông mặt trời lặn xuống là mẹ sẽ về. Hôm nay giản hàng hẹn Phùng Mạch ăn cơm, sau khi ăn trưa xong, hai người lại gọi ly cà phê ngồi trò chuyện. Trước đây cô cầm giấy tờ nhà đến ngân hàng nghi thạc thế chấp vay tiền, hai năm trước đã trả hết nợ cô dùng khoản thu nhập vài năm trước đó của mình để trả. Còn 20 triệu Phùng Mạch cho cô mượn vẫn chưa trả coi như là khoản đầu tư của cô ấy. Bây giờ lợi nhuận của bộ phận số 4 vô cùng khả quan, năm đó đầu tư bao nhiêu kiếm được bấy nhiêu. Phùng Mạch nói đùa, sớm biết tôi đã cho cô vay thêm mấy chục triệu rồi, bây giờ chỉ việc ngồi nhận tiền. Cô ấy lo lắng hỏi, công việc phó tổng ở Lạc Mông có ổn không? Cũng ổn, vẫn đang tìm tòi học hỏi. Có Ngô tổng nắm bắt tốt đại cục công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Tháng trước cô đã được lên chức phó tổng giám đốc điều hành của Lạc Mông, quản lý bộ phận kinh doanh số 4 và các bộ phận kinh doanh ở nước ngoài. Chức vị bây giờ của cô chính là chức vị trước đó của phó tổng Ngô. Bây giờ giám đốc của bộ phận số 4 là Trịnh Viêm Thúc, trong cuộc họp hàng tuần cô và Trịnh Viêm Thúc không có gì khác biệt là bao so với khi vẫn còn ở bộ phận số 4, trong vấn đề công việc vẫn tranh cãi không ngừng. Muốn hy vọng anh ta bớt lại tính nóng này, không có cửa. Nhưng bây giờ lập trường của mỗi người đã thay đổi rồi, anh ấy dành về lợi ích cho bộ phận số 4, còn cô phải xuất phát từ lợi ích lớn của Lạc Mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở vị trí phó giám đốc điều hành mới cảm nhận được năm đó quả thực phó tổng Ngô đã không dễ dàng gì. Hiện nay phó tổng Ngô đã là CEO của Lạc Mông, thường nói đùa với cô rằng, bây giờ mỗi khi mở họp người cần phải chuẩn bị một ly nước lớn là cô, ông chỉ cần đem theo một ly thủy tinh nhỏ là đủ rồi. Cũng trong tháng trước Tần Mặc Lĩnh rời khỏi Lạc Mông. Mấy năm nay anh ở bên cô đối diện với các khó khăn thử thách của bộ phận số 4, ở lại Lạc Mông cùng cô cho đến khi con gái được 1 tuổi rưỡi. Sản nghiệp của Tần gia vẫn luôn do chú hai Tần gánh vác, trong các bữa tiệc gia đình chú đã đề cập đến rất nhiều lần, rằng mình đã lớn tuổi rồi, có những việc lực bất tòng tâm, muốn Tần Mặc Lĩnh về tập đoàn giúp đỡ. Tần Mặc Lĩnh không hề muốn về, bởi vì tập đoàn có can dự đến rất nhiều ngành nghề, lợi ích dây dưa rất sâu, quan hệ rối rắm phức tạp nhưng lại không thể không trở về. Đang trò chuyện, điện thoại của Phùng Mạch vang lên, là con gái gọi cho cô. Phùng Mạch nhấn nghe, khi nói chuyện với con giọng điệu vô cùng ôn nhu, cho dù con có nói gì cô đều vô cùng nhẫn nại từ từ đáp lại. Giản Hàng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn về phía dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ. Bây giờ cô và Phùng Mạch đều đã làm mẹ, nghĩ đến những tranh chấp âm thầm năm xưa lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ. Nhưng nếu như trở lại năm 10 mấy tuổi, có lẽ cô và Phùng Mạch cũng vẫn sẽ như vậy. Năm tháng và yêu thương đã mài mòn đi sự góc cạnh của họ. Vào ngày thứ hai, sau khi Trịnh Viêm Thúc kết thúc cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, về đến bộ phận số 4 tiếp tục mở họp nội bộ. Ban quản lý cấp cao của Lạc Mông có thay đổi, bộ phận số 4 cũng theo đó mà điều chỉnh vị trí chức vụ. Bây giờ Chu Nghĩa là phó giám đốc của bộ phận số 4, Giản Hàng đã không còn ở đây nữa, cuối cùng anh và Chu Nghĩa cũng có thể mở lời chào phúng đối phương không chút kiêng nề gì. Mỗi lần đều là anh thẳng, bởi vì anh là chính, Chu Nghĩa là phụ. Từ phụ và từ phó trong phó giám đốc trong tiếng Trung là một từ. Chào phúng xong, bọn họ lại tiếp tục thảo luận những kế hoạch chiến lược có lợi cho lợi ích phát triển lâu dài của bộ phận. Trong cuộc họp hôm nay sẽ thông báo quyết định miễn nhiệm. Lâm Kiêu lên chức phó giám đốc bộ phận thị trường, phó tổng ban đầu lên chức giám đốc. Trong 5 người có thể nhìn rõ ra được, suýt chút nữa Lâm Kiêu đã vui mừng mà nước mắt tuôn rơi. Nhân tài trong bộ phận thị trường rất nhiều, vốn dĩ cậu không dám ôm nhiều hy vọng trong lần bổ nhiệm này, sợ hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Không ngờ cậu lại được chọn, trước đây chỉ quản lý một đội ngũ nhỏ 10 mấy người, cậu đã cảm thấy nở mày nở mũi, thường xuyên đắc ý trước mặt Tần Tình. Bây giờ sắp phải quản lý hơn 100 người, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm thứ 6 cậu đến Lạc Mông, cuối cùng cũng có chút tiền đồ. Sau khi tan họp, Trịnh Viêm Thúc bảo Lâm Kiêu đến phòng làm việc của anh. Đến bây giờ Lâm Kiêu vẫn đang choáng ngợp cảm xúc, bước ra khỏi phòng họp, cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Giản Hàng. Lão đại, bây giờ em đã là phó giám đốc bộ phận thị trường rồi. Nhe răng, gửi tin nhắn xong mới cảm thấy có gì đó sai, cậu không nên báo tin vui này cho Giản Hàng đầu tiên mới đúng, nên gửi tin nhắn cho Tần Tình trước, đắc ý với cậu ta một phen. Sau khi gửi tin nhắn cho dàn hàng, cậu lại gửi tin nhắn cho bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui trong lòng không có chỗ bày tỏ hết, cậu lại gửi cho ông bà nội, ông bà cô mỗi người một tin. Kỳ thi đại học năm đó cậu đã không thể khiến cho họ vui lòng, cuối cùng cũng có thể để mọi người vui vẻ một phen. Mẹ còn kích động hơn cậu, lau nước mắt hỏi. Đã nói cho dì nhỏ biết chưa? Lâm Kiêu, cậu bất đắc dĩ nói. Con đã nói rồi, đến phòng làm việc của Trịnh Viêm Thúc. Lâm Kiêu cất điện thoại đi, gõ cửa bước vào. Phòng làm việc của Trịnh Viêm Thúc chính là phòng làm việc trước kia của dàn hàng, ngay cả chậu cây cảnh nhỏ trên bàn vẫn ở đó, mô hình cũng ở đó, được xếp thành hai hàng. Trên bàn làm việc bây giờ của dàn hàng được đặt những mẫu mô hình tiên nữ bọt ga, do Tần Mặc Lĩnh siêu tập được, không có chỗ trống đặt mô hình các nhân vật trong game. Từ khi tự siêu tầm mô hình, Tần Mặc Lĩnh không còn chấp niệm nặng nề với những chiếc mô hình nhân vật trong game kia nữa. Dàn hàng đã dặn dò Trịnh Viêm Thúc có thể dùng một vài mô hình làm phần thưởng khích lệ cho Lâm Kiêu và Chu Nghĩa. Trịnh Viêm Thúc đưa hai chiếc mô hình cho Lâm Kiêu. Chúc mừng cậu, cho tôi sao? Đúng vậy, cậu xứng đáng nhận được. Cảm ơn Trịnh Tổng. Lâm Kiêu thụ sùng nhược kinh ôm hai chiếc mô hình trong lòng giống như đang ôm bảo bối vậy. Cậu còn tưởng rằng Trịnh Viêm Thúc sẽ phân phó công việc, không ngờ gọi cậu đến lại là để đưa mô hình cho cậu. Đi qua phòng làm việc của Chu Nghĩa, Lâm Kiêu do dự 2 giây, đẩy cửa bước vào. Này, của anh, cậu chia một chiếc cho Chu Nghĩa. Chu Nghĩa, ở đâu ra vậy? Trịnh Tổng thưởng đấy. Lâm Kiêu vừa ôm mô hình vừa huýt sáo quay về phòng làm việc, cậu sắp được đổi sang phòng làm việc lớn hơn rồi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chu Nghĩa nhìn chiếc mô hình, Lâm Kiêu hào phóng như vậy, anh ta cũng không thể quá keo kiệt được, bèn chia cho Lâm Kiêu một thùng mì ăn liền. Lúc này, trong phòng làm việc của Trịnh Viêm Thúc, anh xếp những chiếc mô hình quay lưng lại về phía mình. Anh không có cảm xúc gì với những chiếc mô hình game này, cứ bị chúng nhìn nhằm chằm quả thực rất khó chịu. Mặc dù dàn hàng đã lên chức phó giám đốc điều hành, nhưng thỉnh thoảng buổi trưa vẫn sẽ chơi game. Có lần anh tìm Chu Nghĩa đang bàn bạc công việc, Chu Nghĩa lại nói không rảnh, phải cùng phó tổng dàn chơi một ván, khiến anh tức tối cả nửa ngày. Hôm nay không chỉ có Lâm Kiêu vui vẻ, mà Liêu Vịnh Mân cũng nhận được thông báo điều chỉnh vị trí của công ty. Giám đốc nhân sự cũ đã về hưu, sau những cuộc cạnh tranh kịch liệt, bà đã giành được cơ hội thăng chức này, trở thành giám đốc nhân sự của Lạc Mông. Ngay ngày hôm nay, cuối cùng bà đã đạt được ước mơ của nhiều năm. Con trai đã là thạc sĩ, buổi chiều không có môn học, bà chia sẻ với con tin vui này, trước khi bà tan làm, con trai và Cao Vực đã đợi ở trước tòa nhà của Lạc Mông. Công việc hôm nay của Liêu Vịnh Mân khá nhiều, bận đến trời tối mới tan làm. Con trai mua một bó hoa tươi tặng bà, ôm bà nói. Đã nói nhất định mẹ sẽ làm được mà. Cao Vực cũng đi về phía trước cho bà một cái ôm. Tòa nhà lúc lúc lại có người đi ra, mặc dù cái ôm này rất ngắn, nhưng lại chậm tựa như nửa cuộc đời. Cao Vực mở cửa xe cho bà, Liêu Vịnh Mân ôm hoa ngồi lên xe. Ông và vợ ngồi ở hàng ghế sau, con trai lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào đường lớn, Liêu Vịnh Mân hạ cửa sổ xe xuống. Con đường tấp nập đông đúc, ngọn gió đêm nay cũng rất dịu dàng. Trên dòng đường, những chiếc xe lăn bánh lại dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dàn hàng tan làm muộn hơn Liêu Vịnh Mân 5 phút, không thấy được Cao Vực đến đón bà. Cô ngồi ở ghế lái phụ, cũng hạ cửa kính xe xuống một nửa hóng gió. Cô nhìn cảnh con đường, đột nhiên cửa sổ xe được nâng lên. Quanh sang nhìn Tần Mặc Lĩnh, là anh cố tình nâng cửa sổ xe lên, chắc là không hài lòng việc cô nhìn ra ngoài mà không nhìn anh. Cô xoay người, ánh mắt nhìn qua anh, lúc này Tần Mặc Lĩnh mới từ từ hạ cửa sổ xe xuống. Dàn hàng bật cười, anh lái xe đến đón cô tan làm, cô phải ngồi ngắm anh thật kỹ. Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, kỷ niệm 6 năm ngày cưới em muốn tổ chức như thế nào? Bây giờ mới là tháng 3, còn nửa năm nữa mới tới tháng 9, dàn hàng nói. Vẫn còn sớm mà, Tần Mặc Lĩnh đáp, chuẩn bị từ trước, anh có một ý tưởng. Đến lúc ấy tổ chức cùng tiệc mừng thành công của bộ phận số 4. Đây cũng là năm thứ 6 nước ngọt có ga cải thiện hương vị được đưa ra thị trường. Khi dàn hàng vẫn còn là giám đốc bộ phận số 4 có từng tổ chức tiệc mừng thành công một lần. Lúc đó bộ phận số 4 vẫn chưa có tiền, mọi người chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, không hề long trọng. Cô hỏi, anh định sẽ tổ chức ở đâu? Khu nghỉ dưỡng, anh sẽ tài trợ pháo hoa. Nói đến pháo hoa, dàn hàng nghĩ đến tiệc sinh nhật năm đó của mình, lúc ấy Lâm Kiêu bất đắc dĩ phải tài trợ pháo qua. Đến Lạc Mông 6 năm, Lâm Kiêu đã thay ra đổi thịt. Được vậy tổ chức ở khu nghỉ dưỡng đi. Giống như tiệc sinh nhật 6 năm trước kỷ niệm kết hôn, tiệc sinh nhật và tiệc mừng thành công được tổ chức trước vào tháng 6. Vào ngày tổ chức tiệc, Tiểu Đa Mộc đã dậy từ rất sớm. cậu đã đến khu nghỉ dưỡng vài lần, nhắc đến tối nay có pháo hoa, cậu vui vẻ đến mức ngủ dậy từ 6 giờ sáng. Giản Hàng mặc cho Hoa Lài nhỏ váy công chúa xinh đẹp, Tần mặc lĩnh tết cho con gái hai bím tóc đáng yêu. Hoa Lài nhỏ chạy đến trước gương xoay vài vòng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tần mặc lĩnh cảm thấy trong 3 tháng ngắn ngủi con gái đã lớn hơn rất nhiều, gần như mỗi ngày đều khác. Buổi sáng ở nhà chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn, buổi chiều họ xuất phát đến khu nghỉ dưỡng. Đến nay Giản Hàng vẫn còn nhớ buổi chiều tối ngày hạ 6 năm trước ra sao, ánh hoàng hôn chiếu xuống, bầu trời mộng mơ tựa như tranh vẽ. Lúc ấy chỉ có cô và Tần mặc lĩnh, bây giờ đã là một nhà 4 người. Giản Hàng tương tác với hai con qua gương chiếu hậu, Hoa Lài nhỏ chơi trò trốn tìm với cô, lúc lúc bé lại thu đầu lại, chưa được 2 giây sau đã nhướn cổ nhìn cô trong gương chiếu hậu. Lúc này một chiếc siêu xe màu đỏ vụt qua bọn họ, Giản Hàng không nhìn rõ biển số xe. Tần mặc lĩnh nhận ra được chiếc xe này, là siêu xe của anh, gần đây cho Tần Tỉnh mượn lái đi chơi. Người lái siêu xe là Lâm Kiêu, Tần Tỉnh ngồi ở ghế lái phụ. Lâm Kiêu đến khu nghỉ dưỡng sớm hơn Tần mặc lĩnh 10 phút, hơn một nửa chỗ đỗ xe đã kín, xe của Tề Chính Sâm cũng đã ở đây. Trong sảnh tổ chức tiệc, Tề Chính Sâm đang bơm bóng bay. Điều khác với năm đó chính là, bên cạnh Tề Chính Sâm đã có nhiều hơn 2 người, Trung Nghiên Nguyệt và con trai đang ở bên cạnh anh cười đùa. Lâm Kiêu rót nửa ly vang đỏ, dựa vào lưng ghế vừa thưởng rượu vừa ngắm cảnh hoàng hôn, còn chưa uống xong, từ phía xa xa đã truyền đến giọng nói kích động. Anh trai Kiêu Kiêu, giọng nói ấy còn mang theo ý cười, là Hoa Lài nhỏ, Lâm Kiêu, năm nay cậu 31 tuổi, được một đứa bé hơn 1 tuổi gọi là anh, khó thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lài nhỏ nhoài ra khỏi lòng Tần mặc lĩnh, chạy về phía cậu. Lâm Kiêu đặt ly rượu xuống, cố ý trêu chọc Hoa Lài nhỏ, cậu lùi về phía sau vài bước, sau đó lại chạy lên, đón lấy bé xong ôm bé đưa lên cao. Hoa Lài nhỏ được ôm lên cao thích thú đá chân nhỏ. Tần Tỉnh đi qua, Hoa Lài nhỏ mở tròn mắt, chú ơi, Lâm Kiêu, trong nháy mắt cậu đã bị nhỏ hơn một cấp bậc, Hoa Lài nhỏ tìm bọn họ là vì muốn được ôm lên cao, sau khi được ôm lên cao xong, bé thỏa thích rồi tìm các bạn nhỏ khác cùng chơi. Hôm nay có rất nhiều bạn nhỏ tụ tập thành một nhóm huyên náo trên bãi cỏ xanh. Trước khi trời tối, người của bộ phận số 4 đã đến đầy đủ. Hôm nay là tiệc chúc mừng đặc biệt, Liêu Vịnh Mân và Ngô Tổng cũng đến tham dự. Tần mặc lĩnh đặt cho Giản Hàng một chiếc bánh kem hoa hồng. Nhóm bạn nhỏ vây quanh chiếc bánh kem thành 2 vòng, mỗi nhóc đều nhướn cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của mình qua thổi nến. Năm nay trên chiếc bánh kem vẫn là 3 chữ, CEO. Thực ra cô đã đạt được giấc mơ CEO này. Về cơ bản Ngô Tổng đã giao lại quyền hành cho cô, chỉ trong lúc cô không chắc chắn, ông giúp cô nắm bắt vấn đề. Có Ngô Tổng nắm bắt phương hướng chính, cô rất nhẹ nhõm. Giản Hàng ước nguyện, hy vọng hai con vui vẻ trưởng thành, Tần mặc lĩnh muốn sao được vậy, người nhà khỏe mạnh bình an, Lạc Mông vững bước tiến về phía trước. Tất cả các bạn nhỏ cùng giúp cô thổi nến. Sau khi thổi nến xong, pháo hoa lập tức bừng sáng trên bầu trời. Các bạn nhỏ hoan hô, ngồi quanh chiếc bàn, vừa ăn bánh kem vừa xem pháo hoa. Tiểu Đa Mộc tìm mẹ cậu bé hôn lên má Giản Hàng một cái. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn luôn trẻ đẹp, con mãi mãi yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con, Giản Hàng hôn lại lên má cậu. Lúc này Tiểu Đa Mộc mới đi ăn bánh kem, Hoa Lài nhỏ ở trong lòng Tần mặc lĩnh cũng muốn qua hôn mẹ. Mẹ ôm, Giản Hàng ôm con gái lên, Hoa Lài nhỏ cụng vào trán cô. Bây giờ Hoa Lài nhỏ đã nói được những câu dài hơn một chút, Tần mặc lĩnh có dạy bé. Mẹ ơi con yêu mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, cảm ơn bảo bối của mẹ. Giản Hàng hôn lên gương mặt nhỏ xinh của con gái. Ở đó không xa Trịnh Viêm Thúc cầm một ly rượu cụng ly với Chu Nghĩa, hai người không nói gì uống cạn ly rượu. 6 năm trước lúc này họ đang vì khoản tiền chi tiêu của bộ phận số 4 mà lo âu. Trong cuộc họp anh phát hỏa với Giản Hàng, đá cửa rời đi, Giản Hàng đi vay tiền, bọn họ cùng góp vào được 10 triệu, tất cả những cảnh tượng ấy đều hiện rõ ngay trước mắt. Hơn 2.000 ngày vất vả trôi đi, bọn họ mới có được ngày hôm nay. Các bạn nhỏ đang ăn bánh kem, Giản Hàng và Tần mặc lĩnh đứng ở phía sau cùng, anh vẫn luôn nắm lấy tay cô. Ngắm nhìn pháo hoa, lòng cô nghĩ đến 6 năm nay. Dùng 6 năm thời gian, bộ phận số 4 đã tạo được kỳ tích tiêu thụ, hơn nữa vẫn luôn duy trì được trở thành bộ phận có doanh thu cao nhất Lạc Mông. Mà nước ép của bộ phận số 2 vẫn luôn dẫn đầu trước những sản phẩm cạnh tranh của đối thủ, giữ được Giang Sơn không hề dễ dàng, bộ phận số 2 vẫn giữ được thị trường mà năm đó Ân Kình đã phát triển nên. Mục tiêu tiếp đó của bộ phận số 4 là vững bước tiến về phía trước, nắm giữ thị trường. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, Tần Mặc Lĩnh ôm Giản Hàng vào lòng, cúi đầu hôn cô. Toàn Văn Hoàn, cách chương.